Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Cửu gia đứng lên, Hứa Diệp phụ giúp Tiêu Cửu Diêm vào kho hàng. Trong không khí tràn ngập dày đặc làm người ta buồn nôn mùi máu tươi. Mà vào đi, trước mắt nhìn đến hết thảy, lại làm cho mọi người hô hấp nháy mắt đều đình chỉ. Chỉ thấy to như vậy kho hàng lý, nằm năm nhân. Tiêu lão tam cách Tiêu Cửu Diêm xe lăn gần nhất, xem ra, hiển nhiên đã muốn đã chết, mà cách đó không xa. Tam cụ mặc màu đen tây trang bảo tiêu thi thể, màu trắng áo sơ mi, bị máu tươi nhiễm hồng, hiển nhiên cũng đã muốn không có sinh mệnh dấu hiệu. Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở cách hắn xa nhất. Hắn ngốc thái thái té trên mặt đất. Màu trắng quần áo mặt trên dính đầy vết máu, hé ra bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt trên cũng đều là vết máu, cả người tựa hồ bị máu tươi cấp nhiễm đỏ. Xa xa xem đi qua, nàng nằm ở lạnh như băng mặt sàn xi măng thượng, vẫn không nhúc nhích, ngay cả sống hay chết cũng không biết. Thái thái, Tiêu Cửu Diêm hô tên của hắn, hắn thanh âm lại trầm lại ếch, giống nhau là từ yết hầu trung tràn ra đến. Dẫn theo huyết dường như, thái thái, hắn thái thái, mờ u bàn tay gân xanh bạo khởi, Tiêu Cửu Diêm chống xe lăn, nhưng lại chiến run rẩy bánh xe phụ ghế đứng lên, Cửu gia, Hứa Diệp thấy thế, kinh hô một câu, ngài chân còn không có hảo, thầy thuốc nói ngài không thể động. Tiêu Cửu Diêm bừng tỉnh không nghe thấy. Hắn mại mở từng bước, nhưng là gần chính là từng bước, hắn liền nặng nề mà ngã xuống đất. Cửu gia, ngài không có việc gì đi. Cửu gia, phía sau, vài cái cùng vào Long Kiêu vội vàng vây quanh lại đây. Vệ nhất cùng một cái nam đem Tiêu Cửu Diêm theo thượng nâng dậy đến. Hứa Diệp chạy nhanh đi đến Quan Hy bên cạnh. Hắn loan hạ thắt lưng, ngón tay run run, dò xét một chút Quan Hy hơi thở. Mỏng manh, ấm áp hô hấp phun ở Hứa Diệp ngón tay thượng. Hứa Diệp kiềm chế không được nội tâm kích động, run giọng hô, Cửu gia, tẩu tử còn sống, bên kia vệ nhất đã muốn đem Tiêu Cửu Diêm phủ hồi ghế trên. Nghe xong Hứa Diệp mà nói, vệ đẩy Cửu gia hướng Quan Hy chạy đi đâu đi, đến Quan Hy bên cạnh, Tiêu Cửu Diêm muôn ôm nhất ôm Quan Hy, nhưng là hắn ở xe lăn thượng, đủ không đến, Tiêu Cửu Diêm thanh âm ám ếch, Hứa Diệp, đem nàng ôm cho ta, là, Cửu gia, Hứa Diệp nói xong, thật cẩn thận, một tay hoàn Quan Hy mảnh khảnh bối, mặt khác một bàn tay nâng Quan Hy hai chân, ôm lên, tái thật cẩn thận đặt ở Cửu gia trong lòng, Tiêu Cửu Diêm ôm Quan Hy ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp mỏng manh, hắn ôm Quan Hy, giống nhau ôm nhất kiện dịch toái chân bảo, động tác rất nhẹ, sợ hãi nhẹ nhàng nhất bính. Nàng sẽ toái điệu, Tiêu Cửu Diêm cúi đầu, thâm thúy đôi mắt ảnh ngược ra Quan Hy tràn đầy máu tươi khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Nam nhân thon dài ngón tay run run vuốt Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn thấp giọng nói, thái thái, không có việc gì, hắn tầm mắt lại dừng ở của nàng hai tay thượng. Trắng noãn hai tay, ngón tay sưng, giống nhau bị cái gì vậy thật mạnh nghiền áp quá. Này một thân huyết, như thế nào có thể tưởng tượng, hắn đến phía trước, nàng bị bao nhiêu khổ, bao nhiêu tra tấn đâu, đều là hắn lỗi, hắn không có hảo hảo bảo vệ tốt này tiểu ngốc thái thái. Cửu gia, một bên, Hứa Diệp thấp giọng nhắc nhở nói, tẩu tử trên người có thương tích, hiện tại hẳn là đi về trước cấp tẩu tử nhìn xem có vẻ quan trọng hơn. Tiêu Cửu Diêm không hề chớp mắt nhìn Quan Hy, thản nhiên nói, ân, đi thôi, dừng một chút. Hắn lại nói, gọi điện thoại cấp Hướng quản gia, làm cho hắn liên hệ tống thầy thuốc ở công quán đợi mệnh là. Cửu gia, Hứa Diệp ứng hạ, hắn nhìn một chút này kho hàng, bên trong còn có tứ cổ thi thể. Hỏi, Cửu gia, kia Tiêu lão tam cùng mặt khác tam tìm người bảo đảm tiêu thi thể. Xử lý như thế nào? Này Tiêu lão tam trói lại tẩu tử, như thế nào sẽ chết đâu? Tiêu Cửu Diêm nhìn lướt qua Tiêu lão tam thi thể, Tiêu lão tam dưới thân thấp một mảnh, ánh mắt hoảng sợ trừng thật to, giống nhau gặp được cái gì đáng sợ chuyện tình. Tiêu Cửu Diêm thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, kho hàng ánh sáng hôn ám, làm cho hắn sườn mặt đường cong thoạt nhìn càng thêm lãnh khốc. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, này gian kho hàng thiêu đi, hắn đã chết, tính hắn mệnh hảo, rõ ràng là như vậy đạm mạc ngữ khí. Hứa Diệp lại nghe ra Cửu Gia thị huyết tàn khốc một mặt. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Lão Tam thi thể, cảm thấy Tiêu Lão Tam cũng là vận khí tốt. Bằng không trói lại tẩu tử, lại ở tẩu tử trên người làm ra thương, Cửu gia cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Có đôi khi, còn sống, vị tất so với đã chết thoải mái. Hứa Diệp muốn đẩy Cửu gia ra kho hàng, rời đi tiền, hắn công đạo vệ nhất vài câu. Kho hàng thiêu, các ngươi vài cái nhìn điểm, biến thành ngoài ý muốn hoặc là này hắn cái gì đều được. Đừng xả đến Cửu gia cùng Long Kiêu đi, ta đã biết, vệ tất cả xuống dưới. Hứa Diệp phụ giúp Tiêu Cửu Diêm đi ra ngoài, Cửu gia bọn họ rời đi sau. Long Kiêu cùng tới được vài cái mà bắt đầu rửa sạch hiện trường. Long Kiêu có cái nữ, tuổi nhỏ nhất, kêu vệ thất, bình thường mọi người đều kêu nàng tiểu thất. Tiểu thất nhìn Cửu gia cùng Quan Hy vài cái rời đi. Nói, ôi chao, vệ nhất ca. Cái kia nữ có cái gì mị lực a? Làm cho lão đại như vậy thích a? Ta vào Long Kiêu lâu như vậy, sẽ không gặp lão đại như vậy dáng vẻ khẩn trương, vệ vừa nói. Kia là chúng ta tẩu tử, lão đại không khẩn trương nàng khẩn trương ai? Nhưng là này cũng quá khẩn trương đi, tiểu thất bĩu môi. Khinh thường nói, lão đại như vậy lợi hại nhân, như thế nào liền cưới cái như vậy yếu đuối nữ? Nàng căn bản là không xứng với lão đại a, nàng không xứng với lão đại. Ai có thể xứng đôi, lúc này vệ tam đi tới. Miệng tiện sáp một câu, ngươi sao, tiểu thất mặt nhất thời liền đỏ. Nàng trừng mắt nhìn vệ tam liếc mắt một cái. Nói, ta lại chưa nói ta xứng đôi lão đại, ai đều không xứng với lão đại. Chẳng qua, nếu lần này bị trói là nàng. Nàng hoàn toàn liền không cần người khác tới cứu a, chính nàng là có thể thu phục, lão đại bên người, tùy tùng vẫn đều cũng có thực lực nhân, giống vừa rồi cái kia nữ nhân, gặp được loại sự tình này một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Còn muốn người khác đi cứu, không chuẩn về sau hội tha lão đại chân sau, được rồi, nữ nhi, người này tâm tư, bà đều biết nói, vệ tam đi tới. Vỗ vỗ vệ thất bả vai, không phải là coi trọng ta lão đại thôi, ta đều biết, vệ thất chừng vệ tam ánh mắt càng thêm hung. Ngươi là ai ba ba, ngươi mới tập thể 2 tuổi, đi đi, không phải ba ba, vệ tam cười hì hì nói, ca ca cũng biết a, ca ca yêu ngươi, chạy nhanh làm việc đi, tiểu thất, đừng nghĩ, ngươi như vậy biêu hãn, nam nhân đều là nhuyễn manh dịch đẩy ngã muội tử, ngươi a. Không diễn, vệ thất hốc mắt lúc này liền hơi hơi đỏ. Nàng không nói lời nào, đi giúp vệ ngũ chiếu cố, chuẩn bị phóng hỏa thiêu kho hàng. Vệ thất vừa đi bên ngoài tiếp điểm xe bình sang Lý Du. Đi vào kho hàng, chợt nghe đến vệ ngũ la lớn. Các ngươi đều lại đây nhìn một cái, vệ tam nói. Nhìn cái gì a? Chạy nhanh làm việc a, vệ ngũ đề cao âm lượng. Đều lại đây xem một chút, vài người nghe ra vệ ngũ nghiêm túc ngữ khí. Đều tạm thời buông trong tay gì đó. Đi qua đi, vệ ngũ ở kiểm tra thi thể. Hắn hiện tại ngồi xổm một khối bảo tiêu thi thể tiền. Lấy tay xé mở bảo tiêu thi thể thượng áo sơ mi. Lộ ra bảo tiêu ngực thượng đau thương. Hết chương.